Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 682 cùng ta đoạt lão bà một cái tát phiến phi. Ngươi nói là sự thật. Một Lôi bán tín bán nghi nói, nhưng trong lòng ở trong tối hỉ, tại hắn xem ra, đối phương thì ra là thiên tiên hậu kỳ mà thôi, tu vi cũng giống như mình, hắn chút nào không để tại mắt ở bên trong, hắn đối với thực lực của mình vô cùng tự tin, thất diệp thảo hồn cho hắn mang đến tự tin, cùng cấp bậc tồn tại, rất khó tìm đến đối thủ. Hiện tại xem ra, truy cầu thánh nữ đã không có đùa giỡn, nhưng là nếu như có thể đem chính mình thảo hồn tăng lên tới 8 diệp, đây chính là thật sự chỗ tốt, bát diệp thảo hồn, hắn về sau thành tựu, đem bất khả hạn lượng. Tự nhiên là thật. Tô Nham cười nhạt, trước mắt cái này Mộc Lôi tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng cùng với Vương Đông cùng Hô Diên Ba không sai biệt lắm, hắn tại thiên tiên trung kỳ thời điểm là có thể trực tiếp đối phó, hiện tại tấn chức thiên tiên hậu kỳ, tiên vương sơ kỳ cũng không phải đối thủ của hắn. Huống chi là cái này Mộc Lôi, trước mắt người này dám cùng chính mình kiếm lão bà, cái kia tự nhiên là muốn cho điểm nhan sắc nhìn xem đấy. Cái này nhan sắc, tự nhiên là trước cho hắn vô hạn hy vọng, sau đó lại vô tình đem hy vọng cho hắn đánh nát. Ngươi tên là gì? Mộc Lôi hỏi, đã muốn chiến đấu, tự nhiên là phải biết rằng tên của người ta, Tô Nham. Tô Nham thanh âm, trước sau như một bình thản, tốt, Tô Nham, ngươi ra tay đi. Mộc Lôi phi thường tự tin. Hắn đứng chắp tay, xem ra đã làm tốt chuẩn bị hay vẫn là ngươi xuất thủ trước a, ta nếu ra tay, ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ rồi. Tô Nham cười nói. Ngươi nói cái gì? Một Lôi đại trừng mắt, Tô Nham những lời này lại để cho hắn rất là khó chịu, đây là đang miệt thị chính mình, mặc dù tại toàn bộ thảo tộc, đều không người nào dám miệt thị qua hắn. Rầm rầm. Ngươi còn lại rầm rầm một tiếng tản ra. Cho Tô Nham cùng Mộc Lôi hai người để lại một mảnh chiến đấu sân bãi. Đúng lúc này, trọn vẹn ba đạo thân ảnh từ đằng xa mà đến, giống như sao băng lại tới đây. Ba người này đều là lão giả, thoạt nhìn tuổi tác cũng không nhỏ, trán của bọn hắn phía trên đều ấn lấy thất diệp thảo hồn, tu vi đều đạt đến tiên vương trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ tiến tiên vương hậu kỳ. Một người trong đó đúng là Mộc Căn Sinh. Các ngươi đây là đang làm gì đó? Một Căn Sinh cái thứ nhất mở miệng nói ra, hắn lại để cho thánh nữ đi ra nghênh đón Tô Nham, cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy thân ảnh, rồi mới từ trong tộc chạy ra, trưởng lão, ta muốn cùng Tô Nham luận bàn thoáng một phát. Một Lôi thản nhiên nói, lẽ nào lại như vậy, Một Lôi, không được hồ nháo, Tô Nham huynh đệ có thể là của chúng ta khách quý, ngươi sao có thể như thế lỗ mãng. Một Căn Sinh sắc mặt lập tức đại biến, thầm mắng Một Lôi hành sự tình lỗ mãng. Đối với Tô Nham cái này tiểu tổ tông, hắn đều được tất cung tất kính, thằng này lại muốn cho người ta luận bàn, nói sau, cùng Tô Nham luận bàn, đây không phải là muốn chết sao? Người khác không biết, nhưng hắn là biết rõ, Tô Nham đừng nhìn tu vi chỉ có thiên tiên hậu kỳ, liền tiên vương đều có thể giết chết, điểm này, nhưng hắn là tự tay thăm dò qua, cái này Mộc Lôi tuy nhiên là thảo tộc đích thiên tài, lại ở đâu là Tô Nham đối thủ, hắn là cái kia có thể tăng lên thảo hồn Tô Nham ư? Một cái khác trưởng lão con ngươi sinh huy, rơi vào Tô Nham trên người, nhìn không được nhiều nhìn mấy lần, trước mắt tràn cảnh cũng bị ba cái trưởng lão thu hết vào mắt, chính mình thánh nữ, như thế nào chạy tới đối phương trận doanh đi, trưởng lão yên tâm, ta ra tay sẽ rất có chừng mực, Tô Nham đã nói, chỉ cần ta đã bại hắn, hắn liền đem của ta thảo hồn tăng lên tới 8 diệp. Một Lôi nói ra, hồ đồ, thật sự là hồ đồ. Một Căn Sinh khí thẳng dậm chân, đã bại hắn. Hay vẫn là coi chừng chính mình bị đánh thành đầu heo a, Căn Sinh trưởng lão, bọn hắn người trẻ tuổi đều có tâm huyết, lại để cho bọn hắn luận bàn thoáng một phát, cũng không có gì đáng ngại, đúng không Tô Nham huynh đệ? Một cái khác trưởng lão khẽ cười nói, hắn đối với Mộc Lôi thực lực rất tự tin, tại hắn mắt nhìn, Tô Nham tuy nhiên có thể phóng xuất ra một chi khí, nhưng là chiến lực chưa hẳn tự cường, nếu là có thể đem Mộc Lôi thảo hồn tăng lên tới 8 diệp. Cái kia thảo tộc liền có hơn một cái 8 diệp đích thiên tài, vị trưởng lão này nói không sai, luận bàn thoáng một phát, như vậy không sao. Tô Nham mỉm cười nói, đánh đi, Tô Nham huynh đệ, kính xin hạ thủ lưu tình. Một Căn Sinh hiểu rõ Một Lôi cá tính, xem ra không luận bàn thoáng một phát thì không được rồi, hắn nhắc nhở Tô Nham một câu về sau, không quên thương cảm nhìn thoáng qua Một Lôi. Cái kia Một Lôi hừ lạnh một tiếng. Rất rõ ràng đối với Mộc Căn Sinh cuối cùng câu kia làm cho đối phương hạ thủ lưu tình rất không hài lòng. Mộc Lôi vẻ mặt lãnh ngạo, hắn thân hình chấn động, toàn thân khí tức bốc lên, một cổ lực lượng múa xoay quanh, giống như đại dương mênh mông, hắn ra tay như điện, một quyền liền hướng lấy Tô Nham đánh tới. Một quyền này động lại không gian, mang theo một cổ mênh mông lực lượng, đó là thuộc về thảo tộc chỗ chỉ mỗi hắn có lực lượng. Tô Nham nhướng mày, một lôi cổ lực lượng này bên trong, ngoài trừ có chứa mãnh liệt tính công kích bên ngoài, còn có một cổ dính tính cùng cuốn tính, một khi bị cuốn lên, tuyệt đối lại để cho đối thủ khổ không thể tả. Đương nhiên, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, đây hết thảy đều không coi vào đâu, thằng này muốn xui xẻo. Hình Ngọc Thông lắc đầu, không đành lòng lại nhìn. Rất nhanh, cơ hồ linh cái nháy mắt thời gian, một lôi nắm đấm liền vọt tới Tô Nham phụ cận, mang theo tiếng xé gió, cùng hư không đều sát ra mảng lớn hỏa hoa. Đối mặt công kích như vậy, Tô Nham mỉm cười lắc đầu, chợt giơ lên chính mình kim sắc bàn tay, đối với một lôi trực tiếp quạt đi ra ngoài. Tại Tô Nham giơ tay lên chưởng trong nháy mắt đó, một bên Mộc Căn Sinh tự nhắm mắt lại, bởi vì phía dưới tràn cảnh, hắn gần như có thể tưởng tượng đã đến. 3. Thanh thúy tiếng vang, cực lớn năng lượng khiến cho hư không đều đang rung rẩy. Tại Tô Nham một cái tát kia phía dưới, Mộc Lôi cả người giống như bị đập con ruồi bị đập bay rồi. Cái kia Mộc Lôi khó có thể khống chế thân thể của mình, tại cổ lực lượng kia thôi động xuống, rất xa bay ra ngoài, rất nhanh biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Cái gì? Thảo tộc người ở chỗ này, ngoài trừ Mộc Căn Sinh bên ngoài, kể cả cái kia hai vị tiên vương trưởng lão, đều kinh hô một tiếng, nhìn xem một cái tát bị đập bay Mộc Lôi, khóe miệng nhịn không được run rẩy vài cái, ngược lại nhìn về phía khí định thần nhàn Tô Nham, giống như chứng kiến quỷ, cái này, cứ như vậy bị phiến đã bay. Mộc Tang lẩm bẩm nói, như trước không cách nào tiếp nhận sự phát hiện này thực, Mộc Lôi mạnh bao nhiêu bọn hắn tự nhiên biết rõ, đây chính là thảo tộc ít có đích thiên tài, thiên tiên cấp bậc ít có đối thủ, hiện tại bị một cái tát phiến phi, cái kia Tô Nham mạnh như thế nào? Cái kia Mộc Lôi bị phiến phi về sau, tự không còn có trở lại, đại khái là cảm giác được xấu hổ hoặc là nhục nhã, không mặt mũi xuất hiện. Mộc Tang, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mộc Căn Sinh lạnh lùng đối với Mộc Tang quát hỏi, Mộc Lôi cùng Tô Nham phát sinh xung đột, vậy khẳng định là có nguyên nhân đấy, Mộc Thương Mộc Tang, các ngươi thảo hồn, vậy mà biến thành năm dịp. Một cái khác trưởng lão lập tức phát hiện hai người biến hóa, giật mình nói đây đều là Tô Nham tiền bối ban giúp bọn ta tăng lên. Mộc Thương thành thật thật nói, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt, cũng là tràn đầy cảm kích, cái gì, tùy tiện tự tăng lên lưỡng dịp thảo hồn, cái này còn phải rồi. Cái kia trưởng lão kinh hô, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt cũng rốt cục thay đổi, tại vừa rồi Mộc Căn Sinh cho bọn hắn lúc nói, bọn hắn còn bán tín bán nghi, hôm nay nhìn thấy Tang Thương huynh đệ thảo hồn biến hóa, mới hoàn toàn tin phục, ta vì bọn họ huynh đệ tăng lên thảo hồn, coi như là đưa cho thảo tộc một cái lễ gặp mặt. Tô Nham nói ra. Sau đó, Mộc Tang đem trước khi đã phát sanh hết thảy cho ba vị trưởng lão miêu tả một phen, Mộc Căn Sinh ba vị trên mặt cũng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn có thể đoán ra có lẽ sẽ cùng thánh nữ có quan hệ, nhưng là tuyệt đối không thể tưởng được thánh nữ cùng Tô Nham quan hệ trong đó, cái này, thật sự. Mộc Căn Sinh nhìn Cửu Mệnh Vô Song, lại nhìn Tô Nham. Đúng vậy, ta cùng Vô Song đều là hạ giới phi thăng người, một mực khó có thể tương kiến. Không thể tưởng được nàng bị các ngươi thảo tộc trở thành thánh nữ, hôm nay đến đây, mới có thể gặp lại, Tô Nham tự nhiên đa tạ thảo tộc đối với Vô Song trong khoảng thời gian này chiếu cố. Tô Nham nói xong, đối với ba cái tiên vương ông quyền, thi lễ một cái này thi lễ, là vì Cửu Mệnh Vô Song, dù sao, Cửu Mệnh Vô Song ở chỗ này chẳng những không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, còn qua vô cùng tốt, ha ha, ta tự nói, lúc trước sắc phong thánh nữ, là chính xác nhất, xem đi. Rốt cục cho thảo tộc mang đến đại khí vận, không thể tưởng được hai người bọn họ dĩ nhiên là loại quan hệ này, cái này không thể không nói là trùng hợp à. Mộc Căn Sinh cười ha ha, đã như vậy trùng hợp, chúng ta cũng không nên ở chỗ này làm đứng đấy rồi, tranh thủ thời gian chạy về trong tộc à. Khác một trưởng lão mở miệng nói ra, đúng vậy, Tô Nham huynh đệ thế nhưng mà khách quý, lẽ ra đạt được thảo tộc tốt nhất tiếp đãi. Mộc Căn Sinh nói ra, trong lòng của hắn sắp trong bụng nở hoa, Tô Nham là hắn mời đến, chẳng khác gì là vi thảo tộc làm đại cống hiến, nhất định sẽ đạt được trọng thưởng đấy. Tô Nham mỉm cười lấy theo ba vị tiên vương hướng về thảo tộc bên trong mà đi, nếu như nói Tô Nham trước khi tiến vào thảo tộc là vì lợi ích, như vậy tại nhìn thấy Cửu Mệnh Vô Song về sau, trợ giúp thảo tộc tự biến thành cam tâm tình nguyện, đương nhiên, lợi ích hay vẫn là không thể thiểu đấy. Hơn nữa, thảo tộc tùy ý liền xuất hiện mấy cái tiên vương, trong tộc khẳng định có lợi hại giới chủ. Đây là một cái thế lực lớn, tới kết giao, đối với chính mình trăm lợi mà không có một hại. Mấy người đi rồi, để lại thảo tộc còn lại những người kia, về sau theo Mộc Lôi mà đến cái kia mười mấy người, nhìn về phía Tang Thương nhị huynh đệ ánh mắt, cũng phát sanh biến hóa, không còn là trước kia lạnh như băng, năm dịp trung đẳng thảo hồn, đã cùng bọn họ là đồng dạng thiên tư rồi, Mộc Thương Mộc Tang huynh đệ, có phải hay không các người cùng cái kia Tô Nham tiểu ca quan hệ rất tốt a? Vậy mà trực tiếp cho các ngươi tăng lên lưỡng dịp thảo hồn. Hắn trong một thanh niên mở miệng nói ra, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ ghen ghét hận, đó là tự nhiên, bất quá đó cũng là Tô Nham tiền bối tâm tình tốt, thủ đoạn của hắn, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng, trước sau cũng tự một lát công phu, tự cho chúng ta tăng lên lưỡng dịp. Mộc Tan ngạo nghễ nói ra, trong nội tâm đối với Tô Nham kính ngưỡng chi tình quả nhiên là giống như cuồn cuộn nước sông không ngớt không dứt, ngày bình thường, những cái thứ này đều đối với huynh đệ mình mọi cách xem thường, hiện tại rốt cục đã có mặt mũi.